Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, đệ 1494 chương Thế Giới Hoa Vương. Tam tộc thế chân vạc, có lẽ là phía trước lần đó chiến đấu quá cụ lực rung động, cho nên đến mặt sau mấy ngày, tuy rằng vẫn luôn ở trong rừng rậm hành tổ, lại không gặp được bất luận cái gì công kích. Những cái đó cây cối đều như là không có linh trí giống nhau. Thiếu gia, có điểm kỳ quái, Hiên Khâu Chí nói. Ân, là có điểm ân y, Hiên Khâu Hạc gật đầu. Phân phó đại gia cảnh giác một chút, một đường đi tới. Bọn họ phát hiện quá không ít chiến đấu quá dấu vết. Không phải nhân loại đánh nhau dấu vết. Thuyết minh này rừng rậm ra hỏa kỳ thật đều là nguy hiểm ẩn đi, nhưng là bọn họ này một đường cũng quá bình tĩnh, là Hiên Khâu Chí cùng Hiên Khâu Hạc ý tưởng giống nhau. Không có vô duyên vô cớ bình tĩnh, khẳng định đều là có nguyên nhân, không biết nguyên nhân, bọn họ phải gấp bội cảnh giới. Vu Lăng Vũ nhìn hoa, hoa liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt theo hắn ánh mắt nhìn lại, sau đó nghi hoặc mà nhìn hắn. Hắn cảm thấy này hết thảy cùng hoa, hoa có quan hệ. Khế ước hoa, hoa thời điểm, hắn cũng ở, hắn là biết hoa hoa chi tiết. Có lẽ, ta phía trước đều tưởng sai rồi, Vu Lăng Vũ nói. Ân, cái gì, hoa hoa thân phận, hoa, hoa làm sao vậy? Nàng còn không phải là hoa ăn thịt người vương sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn ở trong rừng cây nơi nơi loạn xuyến hoa hoa, không cảm thấy có cái gì bất đồng a? Có lẽ nàng là thế giới hoa vương. Vu Lăng Vũ cũng có chút không thể tin được. Lúc trước là nhìn nàng khế ước hoa hoa, đối nàng chi tiết cũng là rõ ràng, nhưng là từ lần này sự tình tới xem, này cũng không phải một cái nho nhỏ hoa ăn thịt người vương có thể làm được. Liền nói kia ăn luôn những cái đó dây đằng sự tình, giống nhau cũng không có thực vật hệ linh thú sẽ như thế. Chẳng lẽ nói đi theo Tư Mã U Nguyệt, làm nó vận mệnh cũng đi theo đã xảy ra biến hóa. Nàng thăng cấp, làm nàng khế ước thú cũng đi theo thăng cấp. Nàng độ kiếp, thú thú nhóm cũng gián tiếp độ kiếp, có đôi khi thậm chí là trực tiếp cùng nàng cùng nhau độ kiếp. Này, làm chúng nó mệnh bản thoát ly nguyên lai quỹ đạo, có được không biết vận mệnh. Có lẽ, thật là bởi vì nguyên nhân này. Hoa hoa, nàng như thế nào thăng cấp? Tư Mã U Nguyệt tắc có chút ngốc. Thế giới hoa vương, tuy rằng trước kia chưa từng nghe qua tên này, nhưng là nghe tới liền rất ngưu ý a. Vu Lăng Vũ đem chính mình suy đoán nói cho nàng, sau đó bổ sung nói, trước kia cũng không phải không có xuất hiện quá, bất quá ta trước kia sinh hoạt thời điểm đến bây giờ trước nay không xuất hiện quá. Nếu thật là như vậy cũng không tồi. Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm, bên người người càng cường, thực lực của nàng cũng liền càng cường. Có một cái xích diễm có thể hiệu lệnh sở hữu điều tộc. Nếu là lại đến một cái hoa, hoa có thể hiệu lệnh sở hữu thực vật hệ, vậy thật sự sướng lên mây. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, xem nàng bộ dáng này chính là còn không có tiến hóa thành công. Vu Lăng Vũ nói, muốn trở thành chân chính thế giới hoa vương, nàng còn có một chặng đường đâu, còn phải hảo hảo bồi dưỡng mới được. Nếu có cơ hội, cũng có thể. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá, vẫn là muốn xem nàng ý nguyện. Ta tưởng, cái này quá trình khẳng định là không dễ dàng, đây là tự nhiên. Ngươi có thể đem nàng giao cho ta, giao cho ngươi. Phỏng chừng có thể thành nửa cái tàn phế. Tư Mã U Nguyệt nói, được chưa, cho nàng cung cấp điều kiện, Dư lại liền xem cơ duyên đi, cũng hảo, Vu Lăng Vũ cũng không bắt buộc. Chuyện của nàng, nàng từ trước đến nay tưởng rất rõ ràng. Ân Tư Mã U Nguyệt đột nhiên giật mình, theo bản năng mà nhìn về phía phương xa. Làm sao vậy? Ta tiến rừng rậm thời điểm không phải thả rất nhiều xích phong sao? Tư Mã U Nguyệt nói, vừa rồi truyền quay lại tới tin tức, nói có người ở phía trước đánh thượng, đến bây giờ tới người hẳn là càng ngày càng nhiều. Vu Lăng Vũ nói, ý tứ là có người địa phương, có đánh nhau là bình thường. Rốt cuộc đây là tới tìm tấm bảo, nhưng là đánh nhau hai bên là Đồng Lai gia cùng Đỗ Nam gia. Tư Mã U Nguyệt nói, Hiên Khâu Hạc cùng Đồng Lai gia quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Mani tưởng nói liền đi. Vu Lăng Vũ nói, Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, đi Hiên Khâu Hạc bên người. Ngươi xác định sao? Hiên Khâu Chí so Hiên Khâu Hạc phản ứng còn đại. Này Đỗ Nam gia lại ở gây chuyện thị phi, cái kia Đông Lai gia tựa hồ có chút không địch lại. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi làm sao mà biết được? Hiên Khâu Chí có chút tò mò, thực lực của bọn họ ở nàng phía trên đều không có cảm ứng được, nàng là như thế nào biết đến? Tư Mã U Nguyệt trầm mặc một chút, nói, ở tiền rừng rậm thời điểm, ta thừa dịp các ngươi không chú ý, thả một ít xích phong tiến vào, nàng có được xích phong sự tình. Hiện tại đã không phải một bí mật, nói cho bọn họ cũng không quan hệ. Hơn nữa Hiên Khâu Hạc đã sớm biết, thiếu gia, ta trước dẫn người đi cứu bọn họ. Hiên Khâu Chí nói, chú ý an toàn. Hiên Khâu Hạc gật gật đầu, chúng ta sẽ đuổi quá khứ. Hảo, Hiên Khâu Chí mang theo người rời đi, dựa theo Tư Mã U Nguyệt nói phương hướng chạy đi, chỉ để lại hơn 30 cái thị vệ bảo hộ Hiên Khâu Hạc. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ như vậy dứt khoát liền đi rồi, hơi hơi có chút kinh ngạc. Ngươi cũng không sợ đây là ta khiến cho trá, cố ý lừa bọn họ, sau đó dễ đối phó ngươi? Nàng đối Hiên Khâu Hạc nói, chúng ta là bằng hữu, điểm này tín nhiệm vẫn phải có. Hiên Khâu Hạc nói, Tư Mã U Nguyệt mỉm cười, đúng vậy, các nàng là bằng hữu, hắn tin tưởng nàng sẽ không đối hắn bất lợi. Chúng ta cũng qua đi đi. Hắn đẩy xe lăn đi rồi, tốc độ không thể so Hiên Khâu Chí bọn họ chậm nhiều ít, cho nên khi bọn hắn đuổi quá khứ thời điểm, chiến đấu còn không có kết thúc. Bất quá bởi vì Hiên Khâu gia tham gia, hai bên giằng co xuống dưới, Tư Mã U Nguyệt thấy được kia hai cái thiên tài, Đông Lai Ly, Đỗ Nam Hạo, một cái thanh nhã thoát tục, một cái khinh cuồng đường hoàng. Đỗ Nam gia thực lực xác thật so này hai nhà muốn lợi hại, bởi vì chiến đấu cũng không có bởi vì Hiên Khâu gia tham gia mà dừng lại. Đỗ Nam Hạo nhìn đến chậm rãi xử tới Hiên Khâu Hạc, trong mắt lộ ra khinh miệt ánh mắt. Hiên Khâu Hạc, ngươi lại hạt lại què, chạy đến nơi đây tới xem náo nhiệt gì? Nơi này đao kiếm không có mắt, mất đi tính mạng nhưng không có lời, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng cấp Đỗ Nam Hạo định rồi tính. Đỗ Nam Hạo, nhắm lại ngươi xú miệng, Đông Lai Ly quát. Hiên Khâu Hạc cũng không có tức giận, đôi tay giao điệp, nói, thái cổ khu vực khai thác mỏ là bộ dáng gì, ai cũng không biết. Đỗ Nam Hạo, ngươi xác định, ngươi muốn đem thực lực thiệt hại ở chỗ này? Ta bất quá là cùng các ngươi chơi ngoạn nhi. Đỗ Nam Hạo cũng không đem này hai nhà để vào mắt, kia không biết, ngươi cùng chúng ta ngoạn nhi quá về sau, vào khu vực khai thác mỏ, ngươi còn có hay không cái kia thực lực cùng tâm tình đi cùng những người khác ngoạn nhi? Hiên Khâu Hạc đạm cười. Đỗ Nam Hạo nhìn hắn ánh mắt lóe lóe, đốn trong chốc lát, mới cười lạnh nói, chúng ta chờ xem, chúng ta đi. Dứt lời, hắn mang theo người rời đi. Hiên Khâu gia cùng Đông Lai gia người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Muốn thật đánh lên tới, bất tử cũng muốn lột ra. Đông Lai Ly đi vào Hiên Khâu Hạc bên người, ngồi xổm xuống đi, bắt lấy hắn tay. Hạc, cảm ơn ngươi, này có cái gì hảo tạ, nếu là ngươi, cũng giống nhau, sẽ đến. Hiên Khâu Hạc trên mặt mỉm cười, không giấu vết mà rút tay mình về. Hết chương.